Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 412, giảng bài chấn kinh giáo sư, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Vương Manh mấy người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đã mang theo vài phần sùng bái. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn vô cùng hưng phấn. May mắn có thể tham gia cái này thí nghiệm. Bọn họ rất có thể sẽ ở trên con đường này khai sáng một đầu đạo thuộc về mình đường. Diệp Thần từ tốn nói. Phía dưới ta cho các ngươi giảng một chút lý luận tri thức. Cụ thể muốn dựa vào chính các ngươi nghiên cứu. Khoa học loại vật này không thể có nửa điểm qua loa. Diệp Thần không định ở trên con đường này lãng phí quá nhiều tinh lực. Cho nên hắn muốn làm chính là bồi dưỡng được một nhóm nghiên cứu khoa học nhân tài. Nếu như hắn trực tiếp đem kết quả đều nói cho những học sinh này. Đối với bọn hắn trưởng thành cũng là bất lợi. Vương Manh mấy người nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần sẽ trực tiếp đem nguyên lý nói cho bọn hắn. Nghe được chỉ là giảng trụ cột tri thức cũng là có chút thất lạc. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch Diệp Thần dụng tâm lương khổ. Lúc trước mấy người bọn hắn cũng là hứng thú yêu thích. Khi đó bọn họ không có cái gì. Hiện tại tinh thần đại học cho bọn hắn tất cả muốn đồ vật. Ở trong lòng, bọn họ đã vô cùng thỏa mãn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiện tại có Diệp Thần người đạo sư này. Bọn họ có lòng tin, tương lai bọn họ nhất định là đứng tại nguồn năng lượng mới tuyến đầu người. Diệp hiệu trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Vương Manh đại biểu mọi người tỏ thái độ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cố lên, Hoa Quốc tương lai là thuộc về các ngươi. Đối với mấy người thái độ, Diệp Thần vô cùng vui mừng. Dù sao, chỉ có chính bọn hắn nghiên cứu ra được đồ vật, mới có thể tốt hơn lý giải. Lần này tinh thần chi nguyên hạng mục, đối với những học sinh này tới nói cũng là một khảo nghiệm. Chỉ cần bọn họ có thể đem hạng mục này nghiên cứu triệt để. Như vậy tương lai của bọn hắn khẳng định sẽ là thời đại này đỉnh phong khoa học gia. Diệp Thần cần phải làm là cho bọn hắn vạch một đầu đạo thuộc về mình đường mà thôi. Chỉ cần những học sinh này, dựa theo Diệp Thần thiết kế đường, tăng thêm một chút nỗ lực, muốn thành công cũng không khó. Diệp Thần đứng trên bục giảng, bắt đầu cho bọn hắn giảng phản ứng nhiệt hạch tri thức. Quảng cáo, trước mặt hắn, xuất hiện một cái màu xanh lam vật thể. Đây là Diệp Thần sử dụng 3D kỹ thuật. Trực tiếp đem chính mình tinh thần chi nguyên cấu tạo hình chiếu đến các học sinh trước mặt. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này cái ngôi sao chi nguyên kỳ thật cũng là một cái tiểu nhân lò phản ứng. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là cấu tạo lại là khá phức tạp. Mấy cái đồng học đều hơi thở ngưng thần nghe Diệp Thần giảng dài. Đặc biệt là bọn họ không nghĩ tới. Tinh thần đại học khoa học kỹ thuật đã nghiêu bức như vậy. Trực tiếp có thể thông qua 3D kỹ thuật đem phức tạp như vậy thiết kế phát triển hiện ở trước mặt bọn họ. Phải biết, loại kỹ thuật này chỉ có những cái kia đỉnh cấp viện khoa học mới có. Lúc này, Cục Điện lực cùng Bộ Giáo dục một đoàn người đi vào tinh thần đại học. Liền bị trường này chấn kinh. Hoa Quốc cầm giữ có không ít đại học tốt. Nhưng là vô luận hoàn cảnh, thiết bị, tinh thần đại học tuyệt đối đều là đỉnh cấp. Bọn họ thậm chí vô pháp tưởng tượng. Cái này lại là chiêu vô số thi đại học không đậu học cặn bã đại học. Trọng yếu nhất trường học không khí cực kỳ tốt. Các học sinh trên mặt đều tràn đầy tự tin vui cười. Cái này cùng trong lòng bọn họ nhận biết đại học có khác nhau rất lớn. Làm đi vào lầu dạy học. Mấy người hoàn toàn bị cái này công nghệ cao trường học chấn kinh. Hoa Quốc lại có như thế đại học tốt, thì liền thấy qua việc đời Đường Thu được cùng Lý Sâm đều sợ ngây người. Phải biết, tinh thần đại học thiết bị, thậm chí không thua bởi bọn hắn Trung Khoa Viện. Đây quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh. Lâm Thi Âm đón nói ra, mấy vị lãnh đạo tốt. Diệp hiệu trưởng ngay tại cho các học sinh giảng bài. Các ngươi chờ một chút. Ta đi gọi hắn. Giảng bài. Nghe được Lâm Thi âm, Lý Sâm hai mắt tỏa sáng. Hắn đối với cái này Diệp hiệu trưởng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cơ hội như vậy hắn có thể không muốn bỏ qua. Không cần, chúng ta vừa vặn đi qua dự thính một chút. Đi tới cửa, mấy người đứng ở trước cửa. Lý Sâm nhìn đến đứng trên bục giảng người nhất thời ngây dại. Đây không phải cái kia đi đi tiểu ca sao? Thế mà, để hắn càng khiếp sợ hơn chính là Diệp Thần giảng bài nội dung. Diệp Thần giảng tri thức, đều là liên quan tới phản ứng nhiệt hạch. Hắn cũng là phương diện này chuyên gia tự nhiên có thể nghe hiểu. Lý Sâm càng nghe càng chấn kinh. Diệp Thần mức độ, cũng là ở trong nước lĩnh vực cũng là đỉnh cấp đó a. Một bên Đường Thu được dù sao cũng là trung khoa viện tiến sĩ. Tuy nhiên không phải mình lĩnh vực, nhưng là cũng có thể nghe cái đại khái. Những người khác thì là một mặt mộng bức, nghe không hiểu Diệp Thần giảng chính là cái gì. Nhưng là từ hai cái lão thầy giáo trên mặt biểu lộ, bọn họ biết Diệp Thần giảng đồ vật khẳng định không tầm thường. Để Lý Sâm kinh hãi nhất chính là Diệp Thần giảng rất nhiều lý luận tri thức, thậm chí ngay cả hắn đều không tiếp xúc qua. Thậm chí hắn có loại trực giác, loại vật này nếu quả như thật làm đi ra, Hoa Quốc thậm chí toàn bộ thế giới nguồn năng lượng mới kỹ thuật đều sẽ vì thế cải biến. Cái này Diệp Thần, rốt cuộc là ai? Năng lượng hạt nhân lĩnh vực chuyên gia, Lý Sâm đều biết, thế nhưng là Diệp Thần hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trọng yếu nhất chính là, người anh em này mới vừa rồi còn tại mở đi đi, bây giờ lại đã thành tinh thần đại học hiệu trưởng. Đặc biệt là hắn nhìn đến lơ lửng trên không trung hình nổi giống. Lý Sâm tâm đột nhiên run lên. Chẳng lẽ nói cái này kỹ thuật đã thành thục, loại vật này thật chế tác được rồi. Hai cái lão thầy giáo vẫn đứng tại cửa ra vào. Nghe hơn 2 giờ, bọn họ hoàn toàn bị Diệp Thần tri thức làm chấn kinh. Diệp Thần kể xong về sau, mới đi tới cửa, Lâm Thi Âm liền vội vàng giới thiệu. Diệp hiệu trưởng, mấy vị này là cục điện lực cùng ngành giáo dục lãnh đạo. Diệp Thần áy náy nói ra, thật không có ý tứ, vừa mới giảng bài, cho nên để mấy vị lãnh đạo đợi lâu. Không có việc gì, ngươi giảng vô cùng tốt, đây là ta nghe qua đặc sắc nhất một bài giảng. Lý Sâm nói ra, quảng cáo. Diệp Thần nhìn đến Lý Sâm cũng là sửng sốt một chút. Ngài là Lý giáo sư. Lý Sâm cười cười, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Diệp Thần, Lý Sâm càng ngày càng chấn kinh. Vừa mới Diệp Thần giảng đồ vật, đủ để có thể thu hoạch được giải Nobel. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần quá trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy, chỉ sợ cần phải đại học vừa tốt nghiệp đi. Làm sao lại hiểu được cao thâm như vậy năng lượng hạt nhân kỹ thuật. Diệp Thần đem mấy người mời đến phòng hiệu trưởng. Phạm Minh nói ra, Diệp hiệu trưởng. Hôm qua lấy chúng ta tinh thần đại học làm trung tâm, phát sinh đại quy mô mất điện. Diệp Thần không có né tránh nói ra. Đây là bởi vì chúng ta học sinh làm thí nghiệm thất bại tạo thành. Chúng ta tinh thần đại học nguyện ý gánh chịu tất cả tổn thất. Cái kia phạt tiền chúng ta nhận phạt. Nghe được Diệp Thần, một bên Lý Sâm rất kinh ngạc. Các ngươi làm chính là cái gì thí nghiệm? Suy nghĩ một chút vừa mới Diệp Thần cùng học sinh giảng tri thức. Lý Sâm cảm giác cái này thí nghiệm rất có thể cùng năng lượng hạt nhân có quan hệ. Chẳng lẽ nói tinh thần đại học đang nghiên cứu năng lượng hạt nhân? Nguồn năng lượng mới lĩnh vực, năng lượng hạt nhân là có tiềm lực nhất, cũng là các nước đều đang nghiên cứu. Lý Sâm hạng mục tổ cũng là tại làm nghiên cứu phương diện này. Bất quá bởi vì một số kỹ thuật bình cảnh một mực không có tiến triển. Vậy mà làm cho chung quanh đều mất điện. Lý Sâm có loại cảm giác khủng bố. Chẳng lẽ nói, tinh thần đại học nghiên cứu đã thành thục. Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Sâm liền hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần theo trên bàn công tác cầm lên hôm qua thất bại máy móc nói ra. Chính là cái vật này. Bất quá đây là một cái thất bại tác phẩm. Tuy nhiên lý luận phương hướng là đúng, nhưng là có rất lớn thiếu hụt, không cách nào ứng dụng. Lý Sâm nghe được Diệp Thần bọn họ thậm chí ngay cả máy móc đều làm được. Cả người hoàn toàn ngây dại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.